Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Ngư Long Vũ. Biên Thụy không có nghĩ tới là mình chỉ là treo gần 200 chỉ lọ thủy tinh, lại đổi lấy Nhan Lam lớn như vậy, cảm động, sửng sốt đem nàng cho làm đều rơi lệ. Rơi lệ sau lập tức lấy ra điện thoại bắt đầu đập lên ảnh chụp còn có video. Bằng hữu gì vòng có thể truyền đều cho truyền một lần. Mỹ Mỹ thu hồi một mảnh khen bên ngoài, lại si ngốc lôi kéo Biên Thụy ngồi tại phòng chính cái bàn trước. Nâng má như là nhập định đồng dạng, khóe môi nhếch lên cười. Nhìn qua cái này hơn 200 lọ thủy tinh, nếu như không phải người yêu đang ở trước mắt, Biên Thụy khả năng hoài nghi cái này Nhan Lam là giả. Hắn nhận biết Nhan Lam sẽ không như vậy, sẽ không đem mình sướng vui giận buồn đều giao cho tự truyền thông. Thấy Nhan Lam vui vẻ như vậy giống như là thu lại không được tình cảm mình dáng vẻ. Biên Thụy trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ đêm nay chính là lúc kia? Vừa nghĩ tới đó, Biên Thụy quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình bạn gái Dung Nhan. Lập tức trong lòng một mảnh lửa nóng. Nam nhân mà luôn luôn nam nhân một chút. Tất cả mọi người hiểu. Hai người cứ như vậy ngồi. Mỗi khi Biên Thụy nói chúng ta không nhìn đi về nghỉ ngơi đi, Nhan Lam đều sẽ nhoẻn miệng cười. Sau đó lôi kéo Biên Thụy tay nhu nhu đến bên trên một câu nũng nịu nói nhìn lại một chút nha. Tiếp xuống Biên Thụy liền lại đành phải cùng với nàng cùng một chỗ nhìn lại. Là một đại nam nhân nhìn chằm chằm một chút bình bình lọ lọ nhìn. Ai có thể trèo trống bao lâu? Huống chi Nhan Lam nhìn cái không xong. Theo 90 giờ một mực thấy được đêm khuya một điểm. Biên Thụy rốt cục không chịu nổi. Tại cái gọi là lãng mạn lên. Biên Thụy cái này đại nam nhân thật chênh lệch nữ nhân mấy cái cấp bậc. Ngay tại Nhan Lam đắc ý thưởng thức cái này rầm rộ cảnh đẹp thời điểm, đột nhiên nghe được tai của mình bờ truyền đến rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Vừa quay đầu nhìn thấy Biên Thụy ngồi tại mình bên cạnh, đã cúi đầu ngủ thiếp đi. Nhan Lam cũng không có đánh thức Biên Thụy, mà là vươn tay đem Biên Thụy đầu tựa ở trên vai của mình. Dùng mình đơn bạc thân thể trèo chống người yêu, để hắn ngủ thoải mái hơn một chút. Nhìn qua Biên Thụy ngủ nhan, Nhan Lam nhẹ nhàng cúi xuống đầu, tại Biên Thụy trên gương mặt hôn một cái, sau đó vươn tay nhẹ nhàng nắm ở Biên Thụy vai. Cảm ơn ngươi, người yêu của ta, ta chưa từng có nghĩ tới ngươi biết dùng phương thức như vậy để ta cảm động. Đây là ta trong cuộc đời nhận được lễ vật tốt nhất. Không người có thể so lễ vật, thuộc về một mình ta. Chấm ngoặc kép. Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy thâm tình tỏ tình. Nếu như là Biên Thụy lúc tỉnh, những lời này vô luận như thế nào Nhan Lam cũng sẽ không nói. Nhưng là hiện tại nàng lại khẽ mở đôi môi, ôn nhu đối Biên Thụy tỏ tình. Tựa hồ muốn đem mình giờ phút này trong lòng yêu thương tất cả đều nhét vào người yêu buồng tim. Trong, để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ mình sâu như vậy khắc yêu thương lấy hắn. Trước kia Nhan Lam chưa từng có nghĩ tới mình sẽ thích một cái đại mình mười mấy tuổi nam nhân. Lấy nàng gia đình tình huống liền xem như liền nhân cũng sẽ không tìm cái lão nam nhân. Mà Nhan Lam mình trước kia cũng cảm thấy tìm lão nam nhân nữ nhân nhất định có mưu đồ. 89 phần 10 chính là đồ nam nhân tiền tài. Nhưng khi chính nàng chân chính yêu một người sau mới hiểu được. Tuổi tác thứ này tại tình yêu trước mặt chẳng qua là cái ký hiệu mà thôi. Mới quen Biên Thụy cảm thấy cái này nam nhân giả khốc. Không yêu cùng nữ nhân đáp lời. Kỳ thật chính là muốn gây nên nữ nhân chú ý. Về sau phát hiện hắn Biên Thụy liền xem như ánh mắt rơi xuống một cái nữ nhân xinh đẹp trên thân. Cũng sẽ không giống những nam nhân khác đồng dạng tạp lấy ý nghĩ cá nhân. Về sau quen biết Biên Thụy, cảm thấy người này rất có nội hàm, biết chơi đàn, sẽ thư pháp, quả thực tựa như là kịch nam trong tài tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nếu như không phải dáng dấp cao lớn thô kệch, Nam nhân như vậy nhất định mê chết rất nhiều tiểu mê muội. Về sau để Nhan Lam giật mình là Biên Thụy một tay công phu. Một người nhẹ nhõm bỏ vào mười mấy người tuổi trẻ. Hơn nữa lúc ấy trên mặt biểu lộ nhẹ nhõm tựa như là phủi nhẹ trên bàn bụi đất đồng dạng. Lại về sau phát hiện người này thế mà biết nấu cơm còn mở một cái tiệm ăn. Xâm nhập hiểu rõ sau phát hiện Biên Thụy không riêng gì có thể đem đồ ăn làm không dính khói lửa. Trần Gian, một cái tiểu quán tử hấp dẫn Minh Châu đếm được thượng hào tổng giám đốc. Vẻn vẹn mấy tháng liền để bọn hắn đem đi tiểu quán tử ăn cơm thành một chủng tập quán. Không chỉ có thể cấp cao, cũng có thể đem đồ ăn xào bưng lên việc nhà bàn ăn. Người trong nước chơi một môn tay nghề. Cuối cùng ý nghĩ không phải trở thành đỉnh cấp tay nghề thợ thủ công, mà là thoát ly môn thủ nghệ này trở thành người quản lý cũng chính là phí sức người. Làm toàn dân hướng tiền nhìn, đem kiếm bao nhiêu tiền dùng để cân nhắc một người giá trị thời điểm. Thợ thủ công tinh thần cái kia tất nhiên phải bị phí sức người áp chế. Rất đơn giản, phí sức người càng có quyền lực cũng càng có thể kiếm được tiền. Còn có thể nắm giữ thợ thủ công sinh tử. Bởi vậy trên xã hội mới có thể xuất hiện thi công vụ viên là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Mà rất nhiều cổ lão tay nghề lại đứng trước tìm tới không truyền nhân sáng cảnh. Biên Thụy là chuyên chú. Chuyên chú đến Nhan Lam cảm thấy cùng Biên Thụy có một loại cộng minh. Nhan Lam là vũ giả trong người nổi bật. Mà Biên Thụy thì là trước đàn bên trong nhân vật đứng đầu. Đều chuyên cho kỹ nghệ, mà không phải nghĩ đến đi trở thành phí sức người. Đáng tiếc là Biên Thụy hiện tại đang ngủ say sưa, không có cách nào nghe được Nhan Lam. Nếu như nghe được, Biên Thụy nói không chừng liền sẽ đem Nhan Lam dẫn là chi kỳ. Làm phù nhân sinh một rõ ràng, bất quá như vậy đoán chừng Biên Thụy phụ mẫu liền nên thất vọng. Bởi vì bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn nguyên bản nên có cháu trai không có đoạn dưới. Biên Thụy là vô luận như thế nào không có cách nào hướng một cái ca môn hạ thủ. Thổ lộ xong Nhan Lam quay đầu nhìn qua bình thủy tinh bên trong huỳnh hòa trùng. Cảm thấy bọn chúng đẹp có chút không chân thực có chút huyền huyễn. Không biết lấy qua bao lâu, Nhan Lam đem Biên Thụy lôi vào trong phòng. Trực tiếp để hắn ngủ ở trong phòng trên sàn nhà. Mình thì là nhẹ chân nhẹ tay. Theo Danger Sen Biên Thụy phòng làm việc trong tìm ra cái thang. Bò tới treo ở không trung cái bình bên cạnh. Nhẹ nhàng cởi xuống cái bình. Đem phía trên hơi ẩm ướt băng gạc cái nắp để lộ. Tiện tay phóng tới cây ngân hạnh trên nhánh cây. Sau đó đem trong bình đom đóm phóng ra. Bay đi, các người tự do. Nhan Lam nói, Nhan Lam hy vọng những này đom đóm có thể tự do bay múa tựa như là giống như hôm qua. Mang theo tự do đẹp mà không phải bị giam cầm ở trong bình. Đáng tiếc là đom đóm nhóm chui ra cái bình cũng không có bay đi. Mà là vòng quanh cây ngân hạnh bắt đầu bay lên. Làm Nhan Lam đem tất cả cái bình đều mở ra thời điểm. Lúc này mới phát hiện vô số đom đóm vòng quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Như là từng cái lóe sáng tiểu tinh linh đồng dạng vây quanh chính mình. Nhan Lam càng thêm say mê. Mình phảng phất hóa thân thành một cái đom đóm cùng bọn chúng cùng một chỗ chấn cánh. Tại không trung tự do bay múa. Không mang một tia ràng buộc. Chỉ là Nhan Lam không biết những này đom đóm không rời đi. Cũng không phải là bởi vì không nỡ nàng. Mà là bởi vì Nhan Lam đem dính không gian nước băng gạc đều bày tại cây ngân hạnh cành lên. Vì chế trụ những này đom đóm, Biên Thụy có thể phun cao nồng độ không gian nước, lấy bảo trì trong bình đom đóm có thể sống càng dài một điểm. Phát sáng càng sáng hơn một chút, cứ như vậy đom đóm làm sao vui lòng rời đi. Đối với đom đóm đến nói những này nước chính là bọn chúng tục mệnh đan. Có thể đem nguyên lai 3 năm ngày thời gian kéo dài đến mấy lần. Bây giờ bị Nhan Lam như thế một quấy. Đom đóm tự nhiên sẽ không rời đi. Bọn chúng đầu tiên là vòng quanh Nhan Lam bay múa. Sau đó rơi xuống trên nhánh cây. Rất nhanh phía dưới cùng nhất tầng một cây ngân hạnh nhánh cây tựa như là sẽ phát sáng đồng dạng. Không riêng gì đom đóm. Cái này gốc mấy trăm năm cổ ngân hạnh lập tức cảm thấy không gian nước lực lượng. Phi tốc rút lấy cành. Lúc này Nhan Lam cảm quan đã không bình thường. Nói kỳ diệu một chút chính là nàng phảng phất muốn tỉnh ngộ. Vứt sạch hình đồ vật. Bắt lấy thần vận. Đây là cao hơn một cấp bậc tư tưởng. Rất nhiều đom đóm thấy được nơi này, cảnh tượng. Nhao nhao hướng về bên này bay tới. Nên cái rơi vào cây ngân hạnh lên. Rất nhanh cái này gốc cây ngân hạnh bên trên liền rơi xuống đom đóm. Cái này khiến cả cây cổ ngân hạnh tựa như là một gốc sẽ phát sáng cây. Óng ánh mở rộng tại trong màn đêm. Đẹp làm say lòng người. Nhan Lam giờ khắc này ở khiêu vũ. Không có suy nghĩ, không có châm trước. Không có bộ pháp, cũng không có thân pháp. Cứ như vậy tùy ý tùy tâm theo mộng theo huyễn. Giờ phút này Nhan Lam thân ảnh dáng múa như đồng vị tại cửu thiên chi thượng huyền nữ. Tố thủ cầm áng mây, vòng eo múa hào quang. Biên Thụy cũng không biết đây hết thảy. Giờ phút này hắn đang ngủ say, ngủ chính đẹp. Trong thôn cũng không có người tại lúc nửa đêm nhìn thấy như thế mỹ lệ mỹ cảnh. Đại gia cũng giống là Biên Thụy đồng dạng làm lấy mộng đẹp. Trong thôn chỉ có giữ nhà chó, tán loạn mèo nhìn thấy màn này. Nhan Lam nhảy mệt mỏi, không muốn nhảy. Liền về tới trong phòng, trực tiếp nằm Biên Thụy bên người, nằm xuống Nhan Lam vịn qua Biên Thụy mặt, sau đó thân thể một nghiêng đưa lưng về phía Biên Thụy lâm vào người yêu trong ngực. Một cái tay cùng Biên Thụy đại thủ 10 ngón giao nhau sau. Lúc này mới nặng nề thiếp đi, làm buổi sáng phương đông dâng lên ngân bạch sắc thời điểm. Biên Thụy mở mắt. Vừa mở mắt ra đã nghe đến một luồng mùi thơm nhàn nhạt. Định thần xem xét phát hiện thời khắc này Nhan Lam đang nằm tại mình trong chén. Mà mình một cái tay không biết lúc nào đã rất không có quy củ thăm dò vào Nhan Lam trong vạt áo. Cẩn thận rút tay ra. Biên Thụy chậm rãi ngồi dậy. Đồng thời đem Nhan Lam bế lên. Thận trọng đem Nhan Lam đưa lên sàng. Lại giật tấm thảm trùm lên trên người nàng. Biên Thụy lúc này mới thở phào một cái, làm Biên Thụy làm xong điểm tâm, uống Nhan Lam ăn điểm tâm thời điểm, Nhan Lam lúc này mới tỉnh lại, sớm, Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy vừa cười vừa nói, Biên Thụy nhìn thấy Nhan Lam bộ dáng này, không khỏi sững sờ, hoa, hôm nay tinh thần của ngươi trạng thái rõ ràng cùng hôm qua không đồng dạng, làm sao có cái gì khiếu môn? Không có chờ Nhan Lam trả lời, Biên Thụy lập tức giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Đưa tay chỉ Nhan Lam nói, ngươi, ngài, tốt ngươi cái yêu quái, nguyên lai ngươi sẽ hái dương bổ âm. Ta nói làm sao ta mới vừa buổi sáng hai mắt vòng đều là đen nhánh đây này. Ôi, Nhan Lam thực tế là nhịn không được, lập tức từ trên giường phi thân nhào về phía Biên Thụy. Biên Thụy căn bản cũng không có dám tránh, sợ mình cái này vừa trốn Nhan Lam ngã tại trên sàn nhà té bị thương. Thế là miễn cưỡng ăn Nhan Lam cái này bổ nhào về phía trước. Nhào tới Biên Thụy trên thân, rơi xuống sau Nhan Lam muốn đem Biên Thụy ngã sấp xuống. Lấy Nhan Lam hình thể mặc dù lại là ôm cổ lại đừng chân. Đáng tiếc tất cả đều là vô dụng công. Biên Thụy nhiều năm như vậy công phu nếu như bị nàng cho đừng đổ vậy không bằng đập đầu chết tính. Cầu, ta để ngươi nói bậy. Nhan Lam vẫn như cú nỗ gắng sức. Biên Thụy vừa lui, dựa vào mặt tường mang bi phẫn đem thân thể triển thành một cái chữ lớn. Nói ra, nữ thí chủ thỉnh tùy ý. Tiểu tăng nhịn xuống là được rồi. Nếu là dạng này chưa đủ nghiền. Ta còn có thể nằm xuống phối hợp. A di, ôi, lần này Nhan Lam không tạm biệt, cũng không ôm cái cổ. Trực tiếp vươn tay vặn Biên Thụy trên lưng thịt. Cái này Biên Thụy không thể chịu được. Cho dù ai luyện công phu cũng luyện không đến bên hông trên da đi a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.